Trò chơi tử vong luân hồi, chương 42, một kiếm nâng từ trong tâm hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vẫn mây đen cuồn cuộn, sấm rền từng trận, mưa rơi xuống liên miên không dứt. Lúc này, đã đại khái là giữa trưa, cơn mưa này vẫn không có ý dừng lại trước chòi gỗ Tử Hà Sơn. Trong màn mưa, Trung Linh Tú cầm cây dù, trước mắt lo lắng nhìn đất trống trước chòi gỗ. Nơi đó có một người, đang trong màn mưa, cầm trong tay một trường kiếm bằng thép cứng, không ngừng nghiến răng nghiến lợi, khi thì giống giận, sử kiếm ở trong màn mưa. Ở bên cạnh Trung Linh Tú, Trần Kỳ Trận, Độc Cô Thắng, còn cả đại sư huynh Từ Đạo Kỳ, đều đang trong mưa, nhìn người sử kiếm kia. Người sử kiếm kia chính là Tô Bằng. Nhị sư huynh Tô Bằng hắn đã mua kiếm như vậy sắp nửa ngày, tiếp tục như vậy, hắn sẽ tinh bì lực tấn, bệnh nặng một trận. Quả thật không có vấn đề sao? Trung Linh Tú không đành lòng nhìn Tô Bằng không ngừng múa kiếm trên đất trống, hỏi Độc Cô Thắng. Độc Cô Thắng đứng ở trong mưa, chỉ là mưa rơi ở ngoài một thước bên cạnh hắn, cũng sẽ bị chân khí hộ thể cường đại làm bắn tung tóe, giống như có ô che, hắn lắc đầu, nói. Hắn đã lâm vào ảo cảnh tâm ma, không đến lúc tinh bì lực tẫn thì không sẽ dừng lại, hơn nữa, ở trong huyễn cảnh tâm ma, thứ hắn có thể nhìn thấy chỉ có bóng dáng của ta, còn cả kiếm của ta, nếu ngươi tiến lên ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ xem ngươi trở thành ta, vung kiếm chém ngươi. Đại sư huynh, như vậy quả thật không có vấn đề sao? Ở một bên, Trần Kỳ Trận cũng hơi lộ vẻ lo lắng nhìn đại sư huynh của mình. Từ Đạo Kỳ dường như đứng ở trong mưa như vậy, nhưng nhìn kỹ mới có thể phát hiện, mưa rơi xuống người hắn, không ngờ giống như có một lớp màng mỏng vô hình, toàn bộ chảy xuôi xuống, không cách nào thấm ướt Từ Đạo Kỳ. Từ Đạo Kỳ ngửa đầu, dùng hồ lô màu tím kia dưới vào miệng một ngụm rượu, nói. Nhị sư đệ gieo xuống hạt giống kiếm đạo ở trong lòng hắn trước, lại dùng kiếm ý dẫn động tâm ma của hắn, lúc này chính là lúc nhìn ý chí ngộ tính linh tính của hắn, nếu ngộ tính linh tính ý chí của hắn đầy đủ chính là một bước thành Phật, nếu không thành. Vậy, chính là thành ma, thành Phật, thành ma, hay là thành quỷ, liền xem ý niệm của hắn. Trần Kỳ Trận nghe xong, lông mày vẫn nhíu lại, nhìn về phía Tô Bằng trong sân. Lúc này Tô Bằng, đã không còn khái niệm thời gian, trước mắt của hắn, cũng đều là bóng dáng của Độc Cô Thắng. Thậm chí, ngay cả bóng dáng của Độc Cô Thắng, cũng đã mơ hồ, trong mắt hắn, thứ hắn đối mặt là một kiếm ma cầm thanh kiếm khổng lồ, sát ý ngập trời, hắn, đang quyết đấu với kiếm ma. Tô Bằng hao hết tâm thần xuất ra mỗi một chiêu kiếm chiêu, nhưng mà kiếm ý giống kiếm ma của Độc Cô Thắng kia thật sự quá khiến người ta tuyệt vọng, khiến Tô Bằng sinh ra một loại cảm giác quả thực không cách nào chống đỡ. Mỗi một chiêu của bản thân tựa hồ đều bị nhìn thấu, bị hóa giải dễ dàng, cho dù là từng đường kiếm đạo mà mình sử dụng ngày đầu tiên, hoặc là kiếm thuật biến hóa kỳ quỷ ngày hôm sau, hoặc là kiếm thế cuồn cuộn ngày thứ ba, hoặc kiếm pháp dẫn động nhân tình ngày thứ tư, đều không thể thủ thắng, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Bóng dáng Độc Cô Thắng, sử dụng trọng kiếm khiến người ta tuyệt vọng, phảng phất một ngọn núi lớn lồng lộng, chấn áp tinh thần Tô Bằng, lại phảng phất minh vương chấn ngục chấn áp Tô Bằng trong địa ngục không cách nào siêu sinh. Ta không cam lòng, Tô Bằng giống to thế kiếm trong tay, càng hung hiểm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, bọn người Trung Linh Tú cũng phát hiện biến hóa của Tô Bằng. Chỉ thấy Tô Bằng từ không ngừng múa loạn, thân thể dần dần chậm lại, mỗi một động tác đều giống như là động tác chậm thong thả thi triển ra, nhưng mà nhìn hình dạng của hắn, so với vừa rồi đọng lại ngàn vạn lần, áp lực giống như càng gia tăng vô số lần. Kẻ này ngộ tính quả nhiên không tầm thường, không ngờ ở dưới áp lực tiến vào ngụy nhập vi cảnh giới. Từ Đạo Kỳ nhìn Tô Bằng trong sân, cảm thấy kinh ngạc nói. Độc Cô Thắng cũng khẽ gật đầu, là một người người từng trải, Độc Cô Thắng biết lúc này Tô Bằng kiếm ý trong ý thức đã vượt qua thân thể, thậm chí vượt qua thời gian trên trình độ nhất định, động tác thong thả ở trong hiện thực, ở trong thế giới Tô Bằng, lại cực kỳ liền mạch nhanh chóng, bây giờ loại tương phản này, chỉ là một loại ý thức sau khi bị áp bức đến cực hạn cảm giác thời gian cùng phản ứng không phối hợp. Dựa theo tâm lý học hiện đại mà nói, ý thức của Tô Bằng đã bị áp bách một phần vào trong tiềm thức, dưới loại tình huống này thời gian thực tế cùng thời gian ý thức đã xảy ra mâu thuẫn, cho nên sinh ra một số dị thường. Chỉ thấy, động tác Tô Bằng càng ngày càng chậm giống như thả chậm gấp trăm lần. Trong ý thức Tô Bằng cùng bóng dáng của Độc Cô Thắng, cũng đang chiến đấu đến hồi gay cấn, Tô Bằng cảm giác kiếm ý của Độc Cô Thắng vẫn làm cho mình tuyệt vọng như vậy, nhưng, ở biên giới tuyệt vọng, dường như, hắn thấy được một tia hy vọng, liền giống như là ở trong mây đen cuồn cuộn đầy trời, ngẫu nhiên thấy một tia nắng từ trên cao chiếu xuống. Tô Bằng hao hết thế võ toàn thân, muốn bắt được tia nắng này, lại không ngờ càng tiếp cận ánh mặt trời kia, mây đen tuyệt vọng lại càng dày, quay cuồng phảng phất biển rộng, tựa hồ muốn thổi hắn vào trong biển giận tuyệt vọng bao phủ. Cứ như vậy, Tô Bằng càng ngày càng cảm giác được kiếm ý của bóng dáng Độc Cô Thắng, làm cho mình hít thở không thông, nhưng mà, bản thân chỉ còn thiếu chút nữa là nắm được tia nắng kia, nhưng ở trước hy vọng này, phải tuyệt vọng bỏ mình sao? Tô Bằng cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng nặng, tần ý cũng càng ngày càng ngưng trọng, không khí trong miệng mũi, nặng nề gần như hít thở không thông. Trước chòi gỗ, bọn người Trung Linh Tú thấy động tác Tô Bằng từ thật chậm chậm rãi, không ngờ động lại kết thành một tư thế, sau đó cứng lại phảng phất pho tượng, luôn không nhúc nhích. Đến thời điểm quyết định rồi, Trần Kỳ Trận nhìn, không khỏi nắm chặt nắm đấm, nhìn Tô Bằng. Mà lúc này, mưa trên không trung dường như đột nhiên tăng lớn. Mà lúc này, Từ Đạo Kỳ vẫn uống rượu, đột nhiên sắc mặt nghiêm trọng quát to một tiếng. Một kiếm nâng từ trong tâm hải, vừa chém người kia vừa chém ta. Chấm, ầm, vào chính lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Tiếng hô của hắn, nương theo tiếng sấm này, vang lên bên tai Tô Bằng. Tô Bằng lâm vào sâu trong ý thức đột nhiên cũng tựa như nghe được tiếng sấm, những lời của Từ Đạo Kỳ vang lên bên tai Tô Bằng. Tô Bằng đột nhiên tinh thần chấn động, mây đen do kiếm ý khiến người ta tuyệt vọng của bóng dáng Độc Cô Thắng kia tựa hồ bị những lời này đánh toác một lỗ hổng, đột nhiên khiến tia nắng bắn xuống. Tô Bằng ở trong điện quang hỏa thạch chỉ thấy, đột nhiên trong lòng nhấp nhoáng một ánh dạng đông. Một kiếm nâng từ trong tâm hải, vừa chém người kia vừa chém ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt minh ngộ tràn ngập trong lòng Tô Bằng. Ngay khoảnh khắc Tô Bằng minh ngộ, trực giác của hắn giống như nắm được gì đó, ở trong ý nghĩa nắm chắc linh cảm vừa lóe lên, ở trong chiến trường ý thức của hắn, một luồng kiếm khí giạt rào tràn ngập thiên địa ý thức của hắn đột nhiên tạo ra, dùng thế bẻ gãy nghiền nát đem kiếm ý của Độc Cô Thắng cùng bản thân Tô Bằng càn quét không còn. Lúc này, trên bầu trời vừa vặn nổ một tia chớp màu trắng, Tô Bằng phảng phất cố định trước chòi gỗ thì trong nháy mắt này, chém ra một chiêu một kiếm tuyệt đối vượt xa năng lực bản thân của hắn. Một đạo kiếm quang phảng phất tia chớp trước chòi gỗ phảng phất đông lại chém ra từ trong tay Tô Bằng. Ba cây cổ thụ cách Tô Bằng hơn 3-4 trượng, đồng thời run lên, mặc dù chúng vẫn bất động nhưng trên thực tế bên trong đã bị kiếm khí một chiêu Tô Bằng phát huy vượt xa người thường này chặt đứt sinh cơ. Răng rác, Tô Bằng chỉ cảm thấy, phảng phất có một hàng rào vô hình nào đó bị mình chém đứt, ý thức của mình thoáng cái liền trở lại trước mắt, sau khi hắn chém ra một kiếm kinh thế hãi tục này, thụ lực không yên, lảo đảo đi ra ngoài vài bước, lúc này mới phát hiện, mình đang đứng ở trong mưa trước chòi gỗ, cách đó không xa Từ Đạo Kỳ, Độc Cô Thắng, Trần Kỳ Trận, Trung Linh Tú đều đang nhìn chăm chú vào mình. Chúc mừng ngươi đột phá tâm ma, từ nay về sau Từ Hà Môn lại có thêm một vị sư huynh đệ. Từ Đạo Kỳ nhìn Tô Bằng, trên mặt gần đây mất hồn mất vía lộ ra nụ cười, nhị sư huynh Độc Cô Thắng cho tới bây giờ bất cầu môn tiếu, cũng mặt lộ vẻ mỉm cười. Mưa, dần dần ngừng. Nhắc tới cũng kỳ, không biết có phải là thiên thời thiên nhân cảm ứng, sau khi Tô Bằng ở trong tia chớp chém ra một kiếm kinh thế hãi tục kia, mây đen trên bầu trời không biết bao lâu mới có thể tiêu tan, không ngờ đã tan chỉ trong một chén trà, lộ ra bầu trời vô cùng trong xanh. Mà Tô Bằng cũng khôi phục ý thức. À, chúc mừng ngươi Tô Bằng, từ bây giờ trở đi, ngươi chính là tiểu sư đệ của chúng ta. Đại sư huynh Từ Đạo Kỳ, nói với Tô Bằng, ta, coi như đã gia nhập Từ Hà Môn sao? Tô Bằng còn có chút mờ mịt hỏi, ngươi đã tiếp nhận khảo nghiệm nhập môn của Từ Hà Môn, là đệ tử chính thức của Từ Hà Môn, tiểu sư đệ. Nhị sư huynh Độc Cô Thắng lại khôi phục bộ dạng như giếng nước yên tĩnh, nói với Tô Bằng. Tiếp theo hắn lại nói. Ngươi bây giờ nên thay quần áo, đi gặp sư tôn một lần, sư tôn sẽ giải thích kỹ càng với ngươi. Tô Bằng mờ mịt gật đầu, chỉ là mờ mịt bây giờ cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng, là một loại mờ mịt sau khi nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này Tô Bằng, không biết có phải là ảo giác, cảm giác tâm chi tinh thần của mình, đều được đề thăng rất lớn. Thay đổi một bộ quần áo, Tô Bằng đi chủ điện Tử Hà Môn giống đạo quán, tìm Vân Đạo Từ. Đem chuyện phát sinh mấy ngày nay của ngươi, kể kỹ càng một chút, càng kỹ càng càng tốt, kể cả cảm thụ của bản thân ngươi. Vân Đạo Tử giống như biết hắn sắp sửa đến, ngồi ở trên bồ đoàn, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhẹ gật đầu, sắp xếp lại suy nghĩ, đem mấy ngày nay quan sát Độc Cô Thắng luyện kiếm lần lượt nói một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bằng kể vô cùng kỹ càng, kể cả loại lĩnh ngộ thoải mái ngày đầu tiên kia, kỳ quỷ ngày hôm sau, chống cự ý thức ngày thứ ba, cảm xúc mê mang cùng áp lực ngày thứ tư, tuyệt vọng ngày cuối cùng, cùng với tình huống kỹ càng lúc đột phá cuối cùng, kể cả kiếm ý giạt rào của Độc Cô Thắng từ phía trên đến phá hủy ý thức bản thân, cùng một kiếm kinh thế mình chém ra trong thực tế của trò chơi mình. Ta đã biết được đại khái. Vân Đạo Từ nghe xong, con mắt thoáng nheo lại, nói. Võ công trong Tử Hà Môn có chút đặc thù, khác với nhà khác, muốn tu hành kiếm pháp trung tâm của Tử Hà Môn môn, đầu tiên phải tu hành kiếm ý, chỉ có tu hành ra kiếm ý, mới có thể tiếp tục tu luyện. Thắng Nhi lần đầu tiên bảo ngươi xem kiếm, chính là sử dụng bí truyền Tử Hà môn ta, ở trong ý thức của ngươi, gieo xuống hạt giống kiếm đạo, đồng thời bảo ngươi lĩnh ngộ kiếm pháp chính đạo của kiếm đạo cơ bản, ngày hôm sau, thì lại diễn luyện kiếm ý kỳ kiếm, để ngươi lĩnh ngộ kiếm pháp kỳ quỷ khác biệt, ngày thứ ba, là để ngươi hiểu rõ kiếm thế, ngày thứ tư, sử dụng chính là thất tình kiếm pháp. Bốn ngày trước đây, đều là chôn ở trong lòng ngươi đủ loại hạt giống kiếm đạo, cũng để đề cao, mà ngày cuối cùng, Thắng Nhi lại sử dụng kiếm ý của bản thân hắn, động đến tâm ma của ngươi, để ngươi cùng cảm xúc do thất tình kiếm một ngày trước dẫn động tự sinh ra tâm ma. Mà mục đích làm như vậy, chính là để ngươi nhìn thấu tâm ma, tìm kiếm ý bản tâm, bốn ngày trước để ngươi xem kiếm, là để ngươi không đến mức trở thành bèo trôi trên nước cây không có rễ, tạo cơ sở kiếm đạo tốt cho ngươi, là chất dinh dưỡng, cũng là áp lực ngươi thành hay không, liền xem ngộ tính cùng tâm trí bản thân ngươi. Có điều rất tốt, ngươi đã đột phá tâm ma, rốt cuộc cô đọng ra một tia kiếm ý của mình. Mà ngưng tụ ra kiếm ý, ngươi liền xếp vào môn tường của Tử Hà môn, trở thành đệ tử nhỏ nhất của Tử Hà môn. Vân Đạo Tử nói với Tô Bằng, mặc dù có mấy chỗ nói không rõ ràng lắm, nhưng Tô Bằng kết hợp cảm thụ của mình, đã minh bạch 8-9 phần. Đồ Nhi bái kiến sư phụ, Tô Bằng đầu tiên là cung kính dập đầu lại 3 cái với Vân Đạo Tử, xem như lễ bái sư, sau đó ngẩng đầu, hỏi. Sư phụ, nếu đệ tử không thành công chém chết tâm ma, thì sẽ như thế nào? Nếu ngươi thành công chém chết tâm ma, liền ngưng tụ hạt giống của kiếm ý kiếm thần, như đại sư huynh của ngươi, nếu ngươi bị tâm ma đánh bại. Có 2 loại khả năng, một loại là ngươi hóa thân thành ma, ngưng kết hạt giống của kiếm ý kiếm ma. Loại khác thì sẽ tạm thời mất đi ý chí, trở thành kiếm quỷ, Vân Đạo Tử nói với Tô Bằng. Cách chương.